Thái Cổ Cuồng Ma, chương 619, Thiên Kiếm Thánh Tông, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong tửu lầu các tu sĩ trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, bọn họ mặc dù đang trao đổi cũng không muốn đem sự chú ý đặt ở Tần Vũ bọn người trên thân, có thể kia hai vị tiên cảnh cấp bậc tử nô cho bọn hắn quá lớn cảm giác bị áp bách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cộng thêm tên này là Ngục Vô Cương thanh niên tùy tiện, một bộ không đem Hạo Thánh Thiên coi ra gì bộ dáng, để cho tất cả mọi người đối với hắn tới phá lệ hiếu kỳ. Vốn tưởng rằng là hoang cổ ngày thứ nhất đất một cái thế lực lớn thiếu tộc loại có thể kia câu nói sau cùng hoàn toàn đánh vỡ mọi người ảo tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ca, sau này sẽ là ta Ngục Vô Cương ca, đây cũng quá không biết xấu hổ chứ, cũng bởi vì cuồng đồ giáo huấn qua Hạo Thánh Thiên liền trực tiếp mặt dày đi nhận đại ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở hoang cổ các thiên địa yêu nghiệt tâm lý hoán thầm lúc mấy đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm cũng vang lên theo trong tửu lầu có mấy bàn thanh niên yêu nghiệt mỗi cái sợ hãi nhìn giống như núi thịt như vậy Ngục Vô Cương. Tần Vũ sắc mặt kịch liệt co quắp hiển nhiên cũng bị Ngục Vô Cương đột nhiên biến chuyển làm ứng phó không kịp, ngay tại Tần Vũ không nói gì lúc Ngục Vô Cương vừa nhìn về phía nhất phương Tàng Long đạo. Đạo hữu, ngươi có thể hay không nhường một tí, ta phải thật tốt theo ta ca trao đổi cảm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tàng Long trên mặt bắp thịt co quắp dư quang phiết mắt Ngục Vô Cương phía sau lưỡng đạo như quỷ mị tử nô, không chỉ có do dự, Ngục Vô Cương mặc dù mặt đầy người hiền lành bộ dáng, tu vi cũng bất quá đạo cảnh nhất trọng, nhưng tuyệt đối không phải là một hiền lành. Tàng Long, nhường một chút vị đạo hữu này đi. Vương Thiên thấy vậy, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàng Long không có hai lời, liền đứng dậy, Ngục Vô Cương kinh ngạc mắt nhìn Vương Thiền, cũng không nói nhiều, liền đặt mông ngồi xuống, lấy huyền mộc chế thành băng gỗ thoáng một cái thiếu chút nữa không băng liệt. Ca ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào thiếu chút nữa đem tiểu hoàng tử đánh chết. Sau khi ngồi xuống, Ngục Vô Cương to lớn đại não đại tiến tới Tần Vũ trước mặt nói ra giọng oang oang đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Thánh Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao trợn mắt nhìn Ngục Vô Cương, mà Tần Vũ chân mày cau lại, mắt nhìn Ngục Vô Cương, cũng không trả lời. Nếu không như vậy đại ca, ngươi đang dạy dỗ tiểu hoàng tử một hồi, để cho tiểu đệ ta xem một chút như thế nào. Ngục Vô Cương khẩn cấp nói, là cực kỳ muốn nhìn Hạo Thánh Thiên cật biết dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngục Vô Cương, ngươi tìm chết. Hạo Thánh Thiên cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng quát lên. Tìm chết, Ngục Vô Cương lăng xuống, ngay sau đó, ha ha cười nói. Hạo Thánh Thiên, ngươi có thể hay không thay lời khác? Những lời này ngươi nói bao nhiêu thứ, người khác sợ ngươi ta Ngục Vô Cương cũng không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạo Thánh Thiên đè nén nội tâm hỏa khí, biết rõ đạo Ngục Vô Cương là cái gì tánh tình hắn biết càng nói người này càng không có yên lòng. gocchuyenaudio.com Vương Thiền ung dung kẹp một miếng thịt khối, từ từ nhai, nhiều hứng thú nhìn một chút Hạo Thánh Thiên cùng Ngục Vô Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, không nhìn thẳng hai người, tâm lý lại là đang suy nghĩ Ngục Vô Cương lai lịch cùng với sau lưng của hắn hai. Người, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là hai. Người, tuyệt đối là tử nô. Xem ra ngày xưa tiên vũ giới rất nhiều truyền thừa phần lớn cũng đến từ hồng hoang cấm địa A tử nô nhất mạch cũng tuyệt đối như thế. Tần Vũ trong lòng tự nói, trong đầu hiện lên trong cổ tịch một câu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ hữu nhất mạch muốn trường sinh tử, nghịch thiên, mượn tử chi lực luyện chết chi linh, từng cuồng ngôn, thế gian vạn vật tất cả có sinh tử, đều có thể thành tử nô. Cổ hữu nhất mạch, có lẽ nói là Ngục Vô Cương thuộc quyền thế lực, Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, trong lòng có chút kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Ngục Vô Cương, lại nhìn một chút phía sau lưỡng danh tiên cảnh tử nô, đạo. Ngục đạo hữu, là tử nô nhất mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngục Vô Cương mặc dù tùy tiện gọi mình vì đại ca có thể Tần Vũ tự nhiên biết đây bất quá là nói một chút mà thôi. Tử nô nhất mạch, đó là cái gì, đại ca ta đến từ hung ngục, Ngục Vô Cương trả lời, híp lại thành kẽ hở cặp mắt một mực ở Tần Vũ trên người quét nhìn, ở quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ qua chốc lát Ngục Vô Cương hỏi. Đúng, đại ca ngươi thì sao, ngươi là kia tông đệ tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hung ngục hoang cổ ngày thứ nhất đất hung ác nhất nơi, nơi đó cơ hồ tập hợp hoang cổ cửu thiên địa tối hung thần ác sát hạng người, nơi đó lấy thực lực vi tôn tự thành nhất phái. Hung ngục, Tần Vũ đảo không cảm thấy cái gì, có thể trong tửu lầu hít một hơi lãnh khí thanh âm để cho Tần Vũ chân mày không kìm lòng được khều một cái, viết mắt ngục vô cương, đảo. Ta, chẳng qua chỉ là âm sinh dương tử tông đệ tử bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, ngục vô cương chừng mắt cho là mình nghe lầm, qua chốc lát thấy Tần Vũ thần sắc bình thản, ngục vô cương đảo. Đại ca, ngươi thật là âm sinh dương tử tông đệ tử bình thường. Tự nhiên, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngạch đại ca ngươi đùa gì thế, đệ tử bình thường, nếu như một người bình thường đệ tử đại ca, ngươi thật là đệ tử bình thường. Chẳng lẽ âm sinh dương tử tông trong cũng là có mắt không tròng hạng người. Đại ca, nếu không, ngươi tới ta hung ngục, không nói còn lại, chỉ bằng vào ngươi can đảm cũng có thể ở hung ngục sáng chế ra một phen sự nghiệp. Ngục vô cương không che đậy miệng đảo, còn một phen sự nghiệp. Ha ha, ở âm sinh dương tử tông, chư thánh vương triều sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhưng rời đi âm sinh dương tử tông, chư thánh vương triều tuyệt đối sẽ chém chết ngươi, coi như kia hung ngục cũng không giữ được ngươi, bất quá, nhà ta thiếu tông thưởng thức ngươi can đảm, nếu đầu nhập vào nhà ta thiếu tông, tất bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu cũng vang lên, cửa đi vào mấy bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào tửu lầu đạt tới 5 người, dẫn đầu là danh mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng nam tử tuấn Mỹ, hắn tóc đen đầy đầu hướng lên trên sụp đổ, rơi ngồi đầu vai, ở mi tâm có một thanh huyết hồng kiếm hình dấu ấn. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh hắn có 4 danh thanh niên nam tử, bọn họ phát ra khí tức đều là hồn dày vô cùng, người nói chuyện chính là đứng ở Diệp Không bên người một tên thanh niên khôi ngô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cổ ngày thứ nhất đất, đệ nhất tông thiên kiếm thánh tông, thứ 6 thiếu tông Diệp Không. Ngục vô cương thấp giọng nói, đối với hạo thánh thiên căn bản khinh thường với cố thần sắc hắn cuối cùng trở nên ngưng trọng. Nhưng ngục vô cương kia híp lại trong đôi mắt lóe lên mong đợi cùng vẻ kích động, trước bỏ qua Tần Vũ cầm hạo thánh thiên uy híp hạo thanh huyền, nhưng bây giờ không ra ngoài dự liệu lại có trò hay nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Thánh Thiên mắt nhìn Diệp Không năm người lại nhìn một chút Tần Vũ, khóe miệng hiện lên một vệt châm chọc, người này dám đắc tội hắn, có thể thấy là một không sợ trời đất nhân vật, như vậy người há sẽ khuất phục người khác bên dưới. Nói thật ra, Hạo Thánh Thiên lúc này đối với Tần Vũ mặc dù còn có sát ý, nhưng đã lãnh đạm rất nhiều, như Tần Vũ từng nói, đứng chàng bất đồng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm gần đây, Hạo Thánh Thiên xem qua quá nhiều khom lưng khuỵu gối người, Tần Vũ như vậy người cuồng ngạo thật đúng là hiếm thấy, dĩ nhiên, đây chỉ là Hạo Thánh Thiên nhất thời ý tưởng, hoặc có lẽ là cái ý nghĩ này là xây dựng ở Tần Vũ không sống lâu trên. Đúng như Diệp Không từng nói, chư Thánh Vương Triều tuyệt sẽ không cho phép làm nhục chư Thánh Vương Triều chi người sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ bưng rượu lên ấm vì chính mình rót rượu một ly, nhẹ khẽ nhấp một cái, viết mắt Diệp Không, lạnh nhạt nói. Đa tạ đạo hữu hảo ý, ta ở âm sinh dương tử tông ngây ngô quán. Kia thanh niên khôi ngô thần sắc lạnh lẻo, lạnh nhạt nói. Cho ngươi đầu nhập vào nhà ta thiếu tông là để mắt ngươi, đạo hữu ước chừng phải quý trọng cơ hội lần này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đem chén rượu buông xuống, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi nhà thiếu tông thật để mắt có thể kết giao bằng hữu, về phần đầu nhập vào, hay lại là coi vậy đi. Kết bạn, ha ha, bần đạo hữu kia một chút thần hồn công kích. Hay lại là bần đạo hữu dám uy hiếp chư thánh vương triều vị thành niên tiểu hoàng tử. Cũng không nhìn thanh chính ngươi là vật gì, cũng muốn trở thành nhà ta thiếu tông bằng hữu. Kia thanh niên khôi ngô khịt mũi coi thường đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.